Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đầu óc không thích hợp. Tây Lương Thành Cổng, một đống người mặc quan phục người đang đợi. Cha, không phải nói kia cái gì đại hoàng tử hôm nay muốn tới à? Làm sao còn chưa tới? Hoàn Nhan Khang không kiên nhẫn nói. Hắn đã là tại nơi này đợi ròng rã một canh giờ. Các bằng hữu của hắn cũng còn chờ lấy hắn đi uống rượu đâu. Còn như vậy chờ đợi, hắn còn uống cái giám. Nếu là hắn lại không đến ta coi như đi. Rượu ngon cũng không thể bỏ lỡ. Hoàn Nhan Khang híp mắt, biểu hiện ra một bức say mê bộ dáng. Ngươi an phận một chút cho ta. Truyền ngôn đại hoàng tử xưa đâu bằng nay. Đã sớm không phải trước kia phế vật. Kim Xương Thành thành chủ Trần Hòa Nghi chính là đương kim Trần thừa tướng đã từng học sinh. Nhưng còn không phải bị hắn cái vạn ngã rồi. Người nếu là không chú ý gặp nạn, cũng đừng nghĩ lão tử cứu ngươi. Tây Lương Thành thành chủ Hoàn Nhan Hồng hất lên tay áo, lạnh lùng quát tháo con của mình. Thôi đi, lớn bằng hạt vừng thành mà thôi. Chết vị thành chủ liền chết vị thành chủ thôi. Cái này có gì ghê gớm đâu. Kia đại hoàng tử còn dám tại cái này Tây Lương Thành làm loạn hay sao? Cái này Tây Lương Thành cũng không phải Kim Xương Thành có thể so sánh. Hoàn Nhan Khang bĩu môi, khinh thường nói, liền xem như hắn, trước kia đến Kim Xương Thành, kia Trần Hòa Nghi đều phải khách khách khí khí với hắn. Tại hắn trong ấn tượng, vậy cũng là hạt vừng quan mà thôi. Ngươi... Hoàn Nhan Hồng đưa tay liền chuẩn bị quất chính mình nhi tử một bạt tai tử. Sợ hắn về sau thật là cho mình chọc phiền phức. Đại nhân, tới. Tại phía sau hắn một quan viên đi lên trước nói khẽ. Hoàn Nhan Hồng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy Lữ Thiên ôm Sona. Sona trong ngực ôm Nhị Cáp. Vừa đong vừa đưa đi qua tới. Thiên nữ, chờ ở cửa thành những này già trẻ lớn bé quan viên tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Si ngốc nhìn xem Sona, bị thật sâu hấp dẫn lấy. Cái này, quả thực chính là cửu thiên tiên nữ hạ phàm a. Hoàn Nhan Khang chảy nước miếng chảy đầy đất, trong mắt hoa đào tràn lan, nhịp tim kịch liệt gia tốc, trong đầu đã bắt đầu mơ màng. Hắn tung hoành hoa trận nhiều năm như vậy, ngủ qua nữ tử vô số kể. Nhưng ở Sona trước mặt tất cả đều mất nhan sắc, dần dần khô héo. Cái này nếu là có thể cùng nàng cùng chung đêm đẹp, giảm thọ 10 năm lại như thế nào? Hoàn Nhan Khang tự lẩm bẩm, lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Hai cái con ngươi tử đều nhanh rơi ra tới. Người muốn chết à? Hoàn Nhan Hồng nghe nói Hoàn Nhan Khang lời nói, nhảy dựng lên hướng phía hắn chán chính là một bàn tay. Đem hắn đập ngồi trên mặt đất, cho bụi tràn ngập, Hoàn Nhan Khang đầy bụi đất. Búi tóc đều là tán loạn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàn Nhan Hồng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Còn muốn nói nhiều cái gì? Phía sau hắn quan viên vội vàng nhắc nhở. Đại nhân, đến rồi. Hoàn Nhan Hồng hất lên ống tay áo, quát lạnh nói, khắc chế chính ngươi, đừng cho ta gây phiền toái. Lập tức, hắn quay người, trên mặt lạnh lẽo biến thành nụ cười hiền hòa. Giống kia trong gió thu một đóa lão hoa cúc. Hạ quan Hoàn Nhan Hồng, Tây Lương Thành thành chủ, mang theo chúng quan viên cung kính bồi tiếp đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Lữ Thiên vừa đi tiến lên, chính là bị bọn hắn chiến trận này giật nảy mình. Liếc mắt nhìn lại, đều đứng lên đi. Hắn lạnh nhạt nói. Hoàn Nhan Khang đứng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm Sona, hoàn toàn là không để mắt đến Lữ Thiên tồn tại. Đại hoàng tử điện hạ tàu xe mệt mỏi, hạ quan đã là trong phủ bày xuống yến hội, xin đợi đại hoàng tử điện hạ đại giá quang lâm. Hoàn Nhan Hồng mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, đi lên trước một bước, vừa vặn chặn Hoàn Nhan Khang. Hắn cũng không muốn để cái này ngu xuẩn nhi tử đem mình lôi xuống nước. Hắn hiện tại trong lòng rất hối hận. Tại sao phải dẫn hắn đến đâu? Thật là tự gây nghiệt. Nhưng cùng lúc hắn lại có chút may mắn. Cái này nếu là không có đem hắn mang đến, về sau nếu là tại khác địa phương đụng phải đại hoàng tử điện hạ nữ nhân, cái này còn không trực tiếp phạm tội. Vừa nghĩ tới nơi này, cổ của hắn liền có chút phát lạnh. Cái này nếu là thật phạm tội, chỉ sợ hắn đầu này trên đỉnh mũ ô sa liền khó giữ được. Lữ Thiên gật gật đầu. Đơn giản ứng hòa nói. Thượng vị giả, vậy liền cần có được thượng vị giả khí chất. Lập tức, hắn nhướng mày, thấy được Hoàn Nhan Hồng hậu phương Hoàn Nhan Khang. Nguyên lai cái này Hoàn Nhan Khang bất mãn cha mình cản trở mình nhìn mỹ nữ. Vậy mà là đệm lên mũi chân ngẩng lên đầu nhìn. Cái này chưa ca bộ dáng lập tức để Lữ Thiên khó chịu. Ngươi, làm gì chứ? Lữ Thiên điểm chỉ lấy Hoàn Nhan Khang. Lạnh lùng nói. Hoàn Nhan Hồng trái tim lộp bộp một chút. Cứng đờ quay đầu đi. Dự cảm đại sự không ổn. Khi hắn nhìn thấy con trai mình đệm lên mũi chân dò xét cái đầu thời điểm. Sắc mặt xanh xám. Thật ngay cả chụp chết hắn tâm đều có. Mẹ nhà hắn. Lúc trước liền nên đem ngươi bắn tại trên tường. Đại hoàng tử điện hạ. Đây là khuyển tử. Hắn đầu óc không thích hợp. Ngài xin chớ chê bai. Hoàn Nhan Hồng nói chính là một bàn tay đập vào Hoàn Nhan Khang trên mặt. Bộp một tiếng. Hoàn Nhan Khang trên mặt xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. Bởi vì lực đạo quá mạnh. Hoàn Nhan Khang thậm chí còn tại nguyên chỗ chuyển hai vòng. Cha, người đánh ta làm gì vậy? Hoàn Nhan Khang chóng mặt địa đạo. Nhưng tròng mắt vẫn là thẳng vào nhìn xem Sona. Nhất là kia 36 ơ. Ta quất không chết ngươi. Hoàn Nhan Hồng cũng là bạo tính tình. Nhìn con mình bộ dáng này. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba ba ba. Hoàn Nhan Hồng lại là rút Hoàn Nhan Khang ba bàn tay. Đem hắn tươi sống quất hôn mê bất tỉnh lúc này mới dừng tay. Chung quanh quan viên đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng run sợ. Không dám nhiều lời. Đại hoàng tử điện hạ. Để ngài chê cười. Khuyển tử vô tri. Còn xin thông cảm. Hoàn Nhan Hồng xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Khom người nói. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này lão tử cũng là hung ác. Đều đem con trai mình quất choáng. Bất quá Sona có mị lực lớn như vậy a. Nàng cũng không phải câu hồn mị hoặc đát kỷ. Có như thế hấp dẫn người. Lữ Thiên ôm Sona tay lại là nhéo nhéo. Cười nghĩ đến. Có lẽ là bởi vì hắn mỗi ngày chôn sâu 36 ơ nguyên nhân đi. Muốn biết hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sona thời điểm cũng là cái dạng này. Cái này vài ngày Sona dùng miệng dùng tay cũng đang giúp hắn giải quyết. Quan sát như thế một cái mỹ nữ lộ ra vũ mị khuôn mặt. Để hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phóng khoáng. Đây cũng là một loại chinh phục. Đại hoàng tử điện hạ. Theo dùng đến phủ thượng dùng yến đi. Hoàn Nhan Hồng khom người nói. Làm ra dấu tay xin mời. Lữ Thiên gật gật đầu. Đi vào Tây Lương Thành bên trong. Tỷ phu chờ ta một chút. Dương Nguyên Bá theo sát phía sau. Lời của hắn để một đám quan viên đều là nháy mắt. Há hốc miệng có chút ngạc nhiên. Tỷ phu. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Lữ Thiên sau lưng Dương Ngữ Phong. Có thể làm cho Tây Lương Thành Thiết Trì Tiểu Bá Vương gọi là tỷ phu. Còn có thể là ai trượng phu. Đương nhiên, hiện tại Tây Lương Thành Thiết Trì Tiểu Bá Vương đã là Kim Trì Tiểu Bá Vương. Dương Ngữ Phong đỏ mặt bước nhanh rời đi. Cảm giác đều sắp bị ánh mắt thiêu đốt thành cho. Ta sát, đều nói đừng loạn hô tỷ phu. Xảy ra nhân mạng. Lữ Thiên thân thể lắc một cái, phảng phất nhìn thấy nơi xa có một đầu bạch hổ đang ngó chừng mình. Sát khí sôi trào, Gia Cát Ngọc, Hắc Bạch Vô Thường, Lưu Nghiễm bọn người theo sát phía sau. Hoàn Nhan Hồng mộng bức nháy mắt, nhìn một chút hoang vu sa mạc bãi. Có chút không biết nói cái gì cho phải, bắt hắn cho ta kéo về phủ thượng. Tiệc tối không cần thiết để hắn lại xuất hiện. Hoàn Nhan Hồng hận hận nhìn xem con của mình. Hất lên ống tay áo lộ ra cười tươi như hoa đi theo Lữ Thiên phía sau cái mông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.